Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, 522. Chương 522 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử, Vương Mẫu hiển nhiên cũng không có nhận ra Minh Ca, nàng như cũ là đi theo bà mối sao. Chỉ hỏi Minh Ca, cha mẹ ngươi ở nhà sao? Ta cha mẹ sinh bệnh. Ngươi là ai? Có chuyện gì nói cho ta là được. Vương Mẫu vào cửa, trên dưới đánh giá Minh Ca liếc mắt một cái. Ngươi là Tùng Minh Ca sao? Đúng vậy, là ta, ngài là vị nào? Mấy năm không thấy, không nghĩ tới Tùng Minh Ca như cũ như vậy hắc. Trên mặt sẹo còn ở đâu? Chính yếu chính là này gầy cùng bè tre giống nhau. Vừa thấy chính là cái về sau sinh dưỡng gian nan. Như vậy nữ nhân liền cấp nhà mình tiểu nhi tử sách giày đều không xứng. Vương Mẫu cái này trong lòng càng xem càng không hài lòng. Đơn giản nói, ta là ngươi vương gia gì? Ta gặp ngươi cha mẹ là vì thương nghị ngươi cùng nhà của chúng ta Đại Lang việc hôn nhân. Hiện giờ Đại Lang gia hiếu, cũng từ chiến trường trở về có chút tiền đồ. Hai người các ngươi sự đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết. Cũng nên sớm một chút làm. Vương Mẫu tận lực làm chính mình giả bộ vẻ mặt từ ái bộ dáng đi bắt Minh Ca tay. Nàng đây là chắc chắn Minh Ca hiện giờ Minh Ca lui một bước né tránh Vương Mẫu tay trợn trắng mắt. Không phải nói là vương gia nhị lang sao? Như thế nào là vương gia đại lang? Vương gia đại lang như vậy cái vô lại. Ai phải gả hắn? Vương Mẫu cười lập tức xấu hổ ở trên mặt. Nàng hiện giờ con thứ hai đọc sách lợi hại, đại nhi tử từ chiến trường không chỉ có nhặt cái mạng trở về, còn mang theo điểm tiền đâu. Trong thôn nhà ai không hâm mộ nàng đây là khổ tận cam lai. Vốn dĩ cho rằng chính mình lần này sao xem như cấp đủ Tùng gia mặt mũi. Tùng gia người thức thời nói nên đáp ứng. Rốt cuộc nhà nàng Đại Lang hiện giờ cũng là chung quanh khó được một tìm hảo nhi lang. Lại chưa từng tưởng Minh Ca thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, thật nhường một chút Minh Ca giải. Phao nước tiểu chiêu chính mình bộ dáng đi, nhưng nàng một cái trưởng bối cùng Minh Ca loại này nữ hoa tử so đo quá mất mặt. Chỉ có thể cố nén khó chịu, cha mẹ ngươi ở nhà đi, ta và ngươi cha ngươi nương đi nói. Bọn họ bị bệnh ngươi lỗ tai điếc vẫn là thế nào không nghe rõ à. Minh Ca mặt so vương, Mẫu càng khó chịu, nhíu mày nói, việc này cùng ta nói cùng ta cha mẹ nói đều giống nhau. Vương gia đại lang như vậy tên cặn bã, ta khẳng định là sẽ không gả. Lúc trước nói tốt là vương gia nhị lang, các ngươi vương gia nhị lang hiện giờ có tiền đồ đây là coi thường ta đúng không? Nếu coi thường liền sớm một chút nói a, kéo ta thời gian dài như vậy, hiện giờ lại đem ta đường rách nát giống nhau ném cho vương gia đại lang tên cặn bã kia. Các ngươi đây là đem chúng ta Tùng gia đương cái gì? Đem chúng ta Tùng gia nữ nhi đương cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta Tùng gia nhân khẩu đơn bạc dễ khi dễ sao? Vẫn là cảm thấy chúng ta Tùng gia không có cái người đọc sách so không được các ngươi vương gia. Minh Ca đôi tay chống nạnh nước miếng tề phi triều Vương Mẫu trên mặt phun. Nàng thanh âm cao ngữ tốc mau, thế khí cường, thẳng đem Vương Mẫu cùng bà mối phun liên tục lui về phía sau. Nói cho ngươi, chúng ta Tùng gia không phải tốt như vậy khi dễ, thay đổi thiếp canh còn ở đâu? Mặt trên rõ ràng viết chính là vương gia nhị lang sinh thần bát tự. Đây là múc cho ai phân xử đều là các ngươi vương gia khinh người quá đáng. Ta nhưng thật ra muốn đi tìm xem vương gia nhị lang đọc sách trong thư viện đi phân xử một chút. Người như vậy cũng có thể đọc sách. Thư đều đọc đến trong bụng chó đi đi. Còn không có thăng chức rất nhanh đâu liền đem chính mình chưa quá môn thê tử cấp lược. Loại này vong ân phụ nghĩa đồ đệ liền tính về sau có thể khảo đi ra ngoài làm quan cũng không phải. Cái quan tốt, ta một hào hảo nhân gia nữ nhi sinh sôi bị nhà các ngươi kéo thành cái gái lỡ thì. Việc này các ngươi vương gia không cho cái cách nói. ta không để yên, thẳng từ Tùng gia đại môn đi ra, Vương Mẫu Tâm còn ở phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Loại này người đàn bà đanh đá nữ tử nếu là gả cho nhị lang, kia quả thực chính là ở hủy nhị lang cả đời đâu. Nhị lang mặc kệ như thế nào nhưng đều không thể cưới loại này nữ nhân. Sớm biết rằng lúc trước buông tha kia một gánh lương cũng không cần lại cùng Tùng gia loại người này nhắc lên quan hệ. Nhìn một cái này dạy ra nữ nhi, đối với cái trưởng bối liền cứ như vậy tử vô pháp vô thiên. Quả thực, Minh ca đem đại môn phanh đóng lại, lúc này mới vào ghé vào trên cửa sổ nghe bên ngoài động tĩnh Tùng phụ Tùng mẫu nhà ở. Vừa mới nói các ngươi đều nghe được đi. Tùng phụ Tùng mẫu hiện giờ nhìn đến Minh ca liền cả người đau. Cái này nữ nhi từ trên chiến trường trở về, quả thực liền cùng cái sát thần giống nhau. Nhìn kia một đôi mắt sắc bén giống như là dao nhỏ quát ở bọn họ trên người. Làm bọn hắn lập tức nghĩ tới tối hôm qua thượng bị Minh ca đánh hình dáng thê thảm. Nào dám có dị nghị a, vội không ngừng gật đầu, vương gia như vậy khi dễ nhà ta. Nhà ta cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này. Bọn họ đà tha ta 3-4 năm thời gian làm ta biến thành cái gái lỡ thì quả thực liền cùng giết người không sai biệt lắm. Hiện giờ còn nghĩ làm ta gả cho bọn họ đại lang. Đây là đem ta Tùng ra người đương bùn niết. Trong nhà hiện giờ không phải không lương sao? Vừa vặn bọn họ vương gia hiện giờ bởi vì vương gia nhị lang đọc sách sự không dám đại náo. Hai người các ngươi đi vương gia nói từ hôn sự, có thể múc nhiều ít lương trở về liền múc nhiều ít. Chúng ta cũng không thể bị vương gia bạch bạch từ hôn không duyên cớ gánh như vậy cái danh. Nhớ rõ a, khẩu khí đại điểm. Hiện giờ là bọn họ vương gia đối lý sợ phiền phức, cũng không phải là chúng ta. Tùng mẫu vừa nghe Minh ca lời này lập tức vui sướng. Cần phải đi vương gia nháo sự nàng vẫn là có chút nhút nhát. Không ở nhà mình địa bàn thượng thật sự chột dạ a. Kia dù sao cũng là vương gia thôn. Minh ca ngó Tùng mẫu liếc mắt một cái cười lạnh. Vương gia thôn mới hảo đâu. Kia vương gia trong nhà không có tiền. Vương gia nhị lang đọc sách tiền nhưng đều là vương gia thôn các thôn dân cấp góp vốn. Đến lúc đó vương gia so các ngươi còn sợ làm ầm ĩ đâu. Cả người đau, đi không đến vương gia thôn. Tùng phụ này sẽ chơi nổi lên đại bài. Chết đói, sáng sớm thượng oanh ca kia nha đầu cũng không nấu cơm. Đây là đi nơi nào lười nhác. Trong nhà lương đều bị ngươi thua không còn một mảnh. Đại mao ngày hôm qua thương thành như vậy liền điểm canh thịt đều uống không thượng. Ngươi còn nghĩ ăn, ăn cái rắm cơm, không đi vương gia muốn lương. Các ngươi liền trên giường đất nằm đi. Minh ca nói xong cũng không để ý tới hai người. Xoay người đi ra ngoài. Nàng hỏi tiểu mao gặp được lang địa phương. Dứt khoát vào sơn. Kia chỉ lang theo tiểu mao cùng đại mao nói là bị bọn họ hai đánh hơi thở thôi. Thóp sắp chết, đại mao tiểu mao cho rằng nàng là đi tìm lang thi thể đâu. Tối hôm qua thượng đại mao tỉnh lại còn ở nhắc mãi kia đầu lang. Minh ca nhưng không cảm thấy kia chỉ lang sẽ ngoan ngoãn tại chỗ chờ người trở về cho nó nhặt xác. Nàng tìm như vậy cái lấy cớ là tưởng bắt gà rừng hoặc là con thỏ cấp đại mao hầm bổ bổ thân mình. Tùng gia có như vậy cha mẹ cũng trách không được kiếp trước này mấy cái hài tử toàn bộ đều sẽ trường oai. Hiện giờ Minh ta cùng bọn họ ở chung mấy năm, phát giác này mấy cái hài tử bản chất không xấu, bất quá là bị Tùng phụ Tùng mẫu lời nói và việc làm đều mẫu mực lây dính tật xấu mà thôi. Cũng may hiện giờ mấy cái nhìn còn đều ở đường ngay thượng. Đại mao có thể ngăn cản Tùng phụ Tùng mẫu bán đi oanh ca. Có thể nhìn ra so kiếp trước mạnh hơn nhiều. Minh ca hiện giờ tu vi. Bắt lấy con thỏ vẫn là thực dễ dàng. Đề xách con thỏ về đến nhà. Tùng phụ Tùng mẫu đã đi ra cửa vương gia. Đại khái bị Minh ca nói ý động. Cảm thấy đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Hết chương.